Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tầng thứ 8. Quả nhiên là trận linh. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hắn đã từng nghe Cổ Lam cùng Cổ Gia Đại trưởng lão nhắc tới. Nghe nói Thiên Tuyển Chi Tháp 6 tầng đã ngoài khảo hạch. Đều là dùng thực chiến làm chủ. Thiết trí cửa ải khó. Chính là trận linh, cái gọi là trận linh, là một loại được trận pháp khống chế khôi lỗi thuật, dự đoán tại trong trận pháp giấu nhập cũng đủ khôi lỗi linh hồn. Một khi trận pháp kích phát, những này khôi lỗi linh hồn sẽ được trận pháp chi lực gia trì, biến thành trận linh thực lực, cùng trận pháp uy lực cùng một nhịp thở. Càng mạnh trận pháp, có thể kích phát ra càng mạnh trận linh. Cho nên, phụ trách thiết trí cửa ải khó Chu Thiên Môn trưởng lão. Chỉ cần sử dụng cường độ bất đồng trận pháp, có thể sinh ra thực lực bất đồng trận linh, lại để cho thiên hạ chi tháp khảo hạch. Tầng 1 so tầng 1 càng khó, nhị vị Khương đạo hữu thật sự muốn lập tức kích phát trận linh. Tác đồ lại hỏi, không sai, Khương Sầm khẽ gật đầu. Ta đây đợi cũng muốn chuẩn bị cho tốt một hồi đại chiến. Tầng này trận linh, nghe nói là rất mạnh ngưng đan trung kỳ thực lực. Tác đồ nói ra, mọi người không dám ngăn trở Khương Sầm Khương Vũ. Liền ào ào lấy ra đều tự pháp khí. Chuẩn bị đại chiến trận linh. Nhị vị Khương đạo hữu cũng thỉnh tế ra pháp khí a. Tác đồ nói ra, tốt. Khương Sầm rút ra thất tinh kiếm. Khương Vũ ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, vẫn là hai tay trống trơn. Bắt đầu đi, Khương Sầm nói ra, tác đồ cũng không nhiều hơn nữa khích lệ. Hắn hít sâu một hơi, thầm vận chân nguyên, sau đó kích thích trên vách tường vòng tròn. Lập tức, một hồi kéo kẹt trận khí mài hợp thanh âm theo mọi người lòng bàn chân truyền đến. Ngay sau đó bốn phía vách tường ma sáng lóng lánh. Hiển nhiên là kích phát nào đó trận pháp đặc biệt. Tất cả mọi người chờ đợi lo lắng. Cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia ma lóng lánh trong vách tường. Chui ra từng trích hổ thân ưng cánh. Ma khí bốc lên quái thú. Những quái thú này phân biệt đánh về phía Khương Sầm mỗi một người tu sĩ. Cái này là trận linh A-Hát. Khương Vũ khinh thường nói một câu. Sau đó tiện tay bắn ra hai khỏa hỏa cầu, phân biệt đánh về phía nàng cùng Khương Sầm trước người hai trích quái thú. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, quái thú tại trong ngọn lửa phấn thân toái cốt, chỉ còn lại có một mảnh tán loạn ma khí. Những này tán loạn ma khí, vậy mà ào ào hướng phụ cận vách tường bay đi, bám vào trên vách tường. Tạo thành hai tòa giống như đúc ma quang môn. Tác đồ bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chợt nghe đến Khương Sầm một câu, đi trước một bước. Sau đó tựu nhìn xem Khương Sầm Khương Vũ đi vào ma quang đám bọn họ. Biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đã qua quan. Một người tu sĩ một bên cực lực ngăn cản trận linh tấn công. Một bên đặt câu hỏi, những này trận linh đều là ngưng đan trung kỳ thực lực. Lại bị nha đầu kia hời hợt tiện tay đánh chết. Hơn nữa một giết chính là hai trích. Khó trách có hơn 20 vị đạo hữu bị nàng đuổi đi. Nàng cái kia một khỏa hỏa cầu. Lại có vài người kết đan kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Tuyển Chi Tháp hạ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên lấy bảo tháp. Bảo tháp đệ tam đến tầng thứ 6 bức thượng đều hiện ra lóng lánh ma quang. Đây là trận pháp kích phát tiêu chí. Nói rõ tại đây mấy tầng trong không gian có tu sĩ hoạt động. Bất quá ngay tại vừa rồi một khắc này, tầng thứ 7 bảo tháp bức cũng nổi lên ma quang. A-Hát, đã có người tới tầng thứ 7 hoàn thành khảo hạch. Cũng không biết là ai. Có lẽ là trước hết nhất nhập tháp nghịch thiên môn đệ tử. Có lẽ là thực lực mạnh nhất Khương thị huynh muội a. Rất nhanh tự thấy rõ ràng rồi. Tầng thứ 7 trạm kiểm soát không phải bình thường khó. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đến nơi này đều là biết khó mà lui. Dù sao cũng đã thuận lợi hoàn thành khảo hạch. Làm gì lại bốc lên nguy hiểm tánh mạng? Ai, nếu như không là đụng phải cái kia không nói đạo lý Khương thị sát tinh. Chúng ta khó không thể hoàn thành tầng thứ 6 khảo hạch. Lần này cơ hội là bỏ lỡ. Chỉ có thể đợi cho 3 năm về sau. Không biết 3 năm này trong hay không còn hội toát ra một ít thiên phú thực lực không thể tưởng tượng nổi nhân tài mới xuất. Hiện, mọi người chính nghị luận ào ào. Đột nhiên, bảo tháp tầng thứ 8 ma quang cũng lòe lòe sáng lên. Cái gì? Trong lúc nói chuyện tựu lại qua tầng 1. Cái này tầng thứ 7 cửa ải khó. Đúng vậy, ngưng đan hậu kỳ trận linh. Mấy câu công phu đã bị đánh chết. Hiện tại biết là người nào ngoại trừ cái kia Khương thị huynh muội. Còn có thể là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Khương Sầm Khương Vũ đến tầng thứ 7 hậu. Quả nhiên thấy trong đó một mặt trên vách tường. Khảm nhập lấy một loạt chỉnh tề. Lớn nhỏ kiểu dáng giống như đúc hộp báu. Những này hộp báu đều bị trận pháp phong ấn lấy. Muốn dùng nhập tháp lệnh mới có thể mở ra. Lấy ra bảo vật trong đó. Bất quá, nhập tháp lệnh chỉ có thể dùng một lần. Khương Sầm nhập tháp lệnh là muốn giữ lại lấy tàn kiếm mảnh nhỏ. Hắn dĩ nhiên đối với những này hộp báu không có hứng thú. Mà nghe nói càng cao tầng hộp báu ở bên trong, nơi cất giấu bảo vật phẩm chất càng cao. Khương Vũ cũng đương nhiên muốn đem cái này một lần duy nhất cơ hội lưu đến cuối cùng trước mắt. Cho nên, bọn hắn căn bản không có dừng lại. Trực tiếp chấn động trên vách tường một quả vòng tròn pháp khí. Sau đó, lại là trận pháp kích phát. Trận linh sinh ra, hai trích chừng ngưng đan hậu kỳ thực lực trận linh. Đối với bình thường thanh niên đệ tử mà nói, cực khó đối phó, nhưng Khương Sầm Khương Vũ chỉ là đều tự một kích toàn lực. Liền đem hai trích trận linh một chiêu đánh chết. Sau đó, bọn hắn đi tới tầng thứ 8. Tầng thứ 8 không gian lại lớn một ít, rất cao càng rộng lớn, thuận tiện đấu pháp đại chiến. Tầng thứ 8 trên vách tường, vây quanh lấy hộp báu chỉ có thập trích. Đại khái là thiết trí cửa ải khó trưởng lão cho rằng. Một lần không có khả năng có vượt qua 10 vị tu sĩ có thể đi tới nơi này một tầng. Đồng thời, kích phát tầng này trận linh vòng tròn pháp khí cũng đã tìm được. Tiếp tục, có lẽ hay là nghỉ ngơi một lát. Khương Sầm hỏi, tiếp tục a? Khương Vũ nói ra. Dù sao vừa rồi cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực. Ta có chút bận tâm. Khương Sầm nhướng mày. Tầng thứ 6 trận linh là ngưng đan trung kỳ. Tầng thứ 7 tự thăng cấp thành ngưng đan hậu kỳ. Chẳng lẽ cái này tầng thứ 8 trận linh chính là kim đan kỳ thực lực? Điều đó không có khả năng a. Khương Vũ lắc đầu. Thiên tuyển chi tháp. Đúng vậy, vì vừa mới tiến giai ngưng đan không lâu thanh niên đệ tử chuẩn bị. Làm sao có thể thiết trí kim đan thực lực cửa ải khó? Ngưng đan hậu kỳ cùng kim đan sơ kỳ trong lúc đó. Nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới, nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Kim đan tu sĩ pháp lực phi thường thâm hậu, thường là ngưng đan hậu kỳ tu sĩ 5 đến gấp 10 lần. Hơn nữa, có thật nhiều đẳng cấp cao pháp thuật, đều chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể thi triển. Ngưng đan hậu kỳ tu sĩ, trừ phi là ta như vậy thiên linh căn tư chất, mới có thể phá lệ sớm thi triển. Là trọng yếu hơn là, kim đan tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo, nhất là đào tạo bổn mạng pháp bảo. Pháp bảo uy lực, so pháp khí cao hơn một mảng lớn, phẩm chất lại kém pháp bảo. Cũng so phẩm chất cao nhất pháp khí cường đại hơn. Mà bổn mạng pháp bảo sẽ để cho kim đan tu sĩ tại đấu pháp trung tùy tâm như ý thao túng sử dụng, cực chiếm tiện nghi. Kỳ thật không chỉ có nhân loại tu sĩ như thế, tại yêu tu ở bên trong, kim đan yêu tu cũng so ngưng đan kỳ cao hơn ra rất nhiều. phía trước trạm kiểm soát cũng không tính toán rất khó khăn, làm sao sẽ thoáng cái tăng lên tới kim đan trình tự. Ta xem, ngươi là buồn lo vô cớ. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm lược lòng, chỉ hy vọng như thế. Hắn tự tay đặt ở vòng tròn pháp khí thượng, hướng Khương Vũ nhắc nhở, chuẩn bị cho tốt, ta muốn kích phát trận linh. Bắt đầu đi. Khương Vũ tế ra một chiếc xích vòng ngọc. Đây là nàng tại cổ gia lấy được một kiện cực phẩm hỏa thuộc tính pháp khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?